Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, đệ 45 chương. Sở Mi Ba quay chụp thực thuận lợi, Thẩm Hoài dần dần mà yên lòng, bên kia tân trợ lý đã thỉnh tới rồi, chờ Sở Mi Ba bên này ổn định xuống dưới, hắn cũng nên hồi chung kinh thị, cũng không biết Diệp Thương gần nhất vội vàng thu album. Có hay không đúng hạn ăn cơm ngủ, Thẩm Hoài đột nhiên có chút xuất thần, ước chừng là tâm hữu linh tê, hắn di động WeChat đột nhiên vang lên, mở ra vừa thấy, đúng là Diệp Thương phát lại đây, Diệp Thương gần nhất đích xác rất bận rộn, album khúc đã định ra tới, hắn gần nhất vẫn luôn ở cùng Yến Hướng Minh thương lượng biên khúc, thật vất vả không ra thời gian cấp Thẩm Hoài phát cái WeChat. Chờ đến Thẩm Hoài trở về, hắn lập tức liền đã phát cái video trò chuyện lại đây. Thẩm Hoài sửng sốt một chút, chuyển được động tác lại có chút hoảng loạn. Diệp Thương mặt xuất hiện ở di động, hắn thoạt nhìn có chút gầy ốm, nhưng tinh thần thực hảo. Thẩm Hoài có một chút hoảng hốt, rõ ràng mới tách ra một tuần, lại cảm thấy giống như đã thật lâu không gặp, nhưng cẩn thận ngẫm lại, từ Diệp Thương sống lại sau. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy. Chợt chuyển được video, hai người đều không có trước tiên nói chuyện. Một lát sau, Thẩm Hoài mới lấy lại tinh thần, nhẹ giọng hỏi, ngươi gần nhất thế nào? Diệp Thương cũng như là vừa mới lấy lại tinh thần, có chút không được tự nhiên mà khụ một tiếng. Còn hành, tân ca đều đã xác định xuống dưới, chờ biên khúc xác định hảo. Liền có thể bắt đầu thu, tốc độ này mau có chút ra ngoài Thẩm Hoài dự kiến. Hắn đang muốn nói cái gì? Diệp Thương thở dài nói. Chính là gần nhất không ăn được không ngủ hảo. Tiểu tiết quá thành thật. Mỗi lần nhìn đến ta ở viết ca, đều thập phần săn sóc mà không quấy rầy ta. Thẩm Hoài, ngoặc kép, nguyên bản đẩy cửa tiến vào cấp Diệp Thương đưa cơm Tiết Thành Ca đứng một hồi. Sau đó yên lặng mà lại lui đi ra ngoài. Hắn đó là không quấy rầy sao? Rõ ràng là không dám quấy rầy được không? Hằng ngày bối nồi tiểu tiết chua xót mà thở dài. Cho nên nói không cần đương thần tượng trợ lý. Thật là quá dễ dàng tiêu tan ảo ảnh. Trong phòng Diệp Thương không hề có nhận thấy được chính mình thương tổn trợ lý tâm linh. Cùng Thẩm Hoài lưu đến thập phần hăng say. Có đôi khi sẽ cảm thấy giống như lại về tới vừa mới bắt đầu thời điểm, cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau làm âm nhạc, uống bia trò chuyện lý tưởng, nhưng thật ra tìm về sơ tâm money Thẩm Hoài biểu tình dần dần nhu hòa xuống dưới. Diệp Thương cách màn ảnh nhìn hắn, lại nhịn không được muốn duỗi tay đi miêu tả hắn mặt. Đã từng có bằng hữu nói qua, hắn giống như là một trận chảo không được phong. Trên đời này căn bản không có người có thể làm hắn đỉnh chú. Đã từng chính hắn cũng là như thế này cho rằng, thẳng đến hắn gặp trước mắt người này, những cái đó từng giọt tưởng niệm giống như là tích cắt thành tháp. Nhưng mà đang xem đến hắn kia một khắc, phảng phất đánh lại đây một cái sóng lớn, sa tháp ồn ào sập, hắn chỉnh trái tim đều bị đánh đến rơi rớt tan tác. Diệp Thương há miệng thở dốc. Cuối cùng chỉ có thể thấp giọng hỏi, ngươi, khi nào trở về? Thẩm Hoài sửng sốt, theo sau thấp giọng nói, chờ tân trợ lý lại đây. Ta liền trở về, kỳ thật này đó Diệp Thương phía trước đều hỏi qua hắn. Nhưng lại như cũ nhịn không được hỏi lại một lần, hắn lộ ra tươi cười. Hào Thẩm Hoài bị hắn tươi cười làm cho có chút hoảng thần. Kia, không có việc gì. Ta liền treo từ từ, Diệp Thương nhìn màn ảnh. Hắn kỳ thật có thể giống thường lui tới giống nhau. Nói chút ái muội nói trêu đùa một chút Thẩm Hoài. Nhưng mà giờ phút này, hắn cái gì đều nói không nên lời. Hắn chỉ là lại cười một chút. Không có gì, ta chờ ngươi trở về, hắn nói xong. Liền đem điện thoại cúp. Thẩm Hoài ngơ ngẩn mà nhìn dần dần biến hắc màn hình. Sau một lúc lâu đều không có hoàn hồn. Thẳng đến bị cửa xe kéo ra thanh âm bừng tỉnh, Sở Mi Ba ngồi tiến vào, lông mày một trọn, vừa mới là Tiểu Diệp gọi điện thoại lại đây. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Sở Mi Ba cười, không cần thẹn thùng sao, yêu đương thoải mái hào phóng nói là được, bao lớn điểm sự, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn đã không nghĩ cùng Sở Mi Ba tranh luận loại chuyện này. Hắn ho nhẹ một tiếng, chính chính biểu tình, Mi tỷ, chiều nay trợ lý liền tới đây. Ta đêm nay cùng nàng công đạo rõ ràng. Chờ ngươi ngày mai chụp xong kia chàng diễn ta lại trở về, Sở Mi Ba phất phất tay. Yên tâm, ta không tiểu diệp như vậy kiều khí, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, ngày hôm sau trận này diễn là Sở Mi Ba trận đầu vở kịch lớn. Phía trước Sở Mi Ba cơ hồ đều ở chụp trò văn. Này xem như trận đầu chính thức đánh diễn. Hơn nữa khó khăn rất cao. Trận này diễn là nam chủ Thường Ngọc cùng Quỳ Cơ quyết đấu diễn. Thường Ngọc phía trước bị Quỳ Cơ thiết kế tẩu hỏa nhập ma. Cũng may bị nữ chủ cứu. Sau lại ma môn tiến công. Bọn họ nỗ lực phòng thủ. Tiểu sư muội Khương Khương vì bảo hộ môn phái hy sinh. Thường Ngọc ở bi phẫn bên trong đột phá. Một đường xung phong liều chết đến ma môn giáo chủ trước mặt. Muốn tìm hắn báo thù. Rồi lại bị Quỳ Cơ sở trở. Thù mới hận cũ thêm ở bên nhau. Trận này diễn sẽ đánh thập phần kịch liệt. Hơn nữa trận này diễn cũng là kịch bản chung Quỳ Cơ cuối cùng một tuồng kịch. Nguyên tắc chung, Quỳ Cơ bị Thường Ngọc một đao chém chết. Chỉ là ở trước khi chết hướng ma môn phương hướng nhìn thoáng qua. Không ít thư phấn đều ở suy đoán. Quỳ Cơ trước khi chết, đến tột cùng đang xem cái gì? Nàng như vậy một cái lãnh khốc vô tình nữ ma đầu. Chẳng lẽ cũng có cái gì lưu luyến đồ vật sao? Ở kịch bản chung, biên kịch cấp Quỳ Cơ bỏ thêm một đoạn đối ma môn giáo chủ yêu thầm ni này ở sản phẩm trong nước. Phim truyền hình chung là thực thường quy thao tác, nhưng nếu là đổi tới rồi Quỳ Cơ này nhân vật trên người lại rất không hào biểu hiện. Không thể nặng không có thể nhẹ, một khi kém một chút, Quỳ Cơ này nhân vật liền toàn băng rồi. Cao đạo đối này đoạn diễn cũng rất coi trọng, bởi vì đây cũng là toàn kịch một cái rất quan trọng cao trào điểm mà ni hắn nhưng thật ra không lo. Lắng Sở Mi Ba ở cảm tình diễn thượng đem khống, gần nhất một đoạn thời gian xuống dưới, Sở Mi Ba đã hoàn toàn thể hiện nàng ở diễn kịch thượng thiên phú. Nàng không chỉ có chính mình biểu hiện hảo, thậm chí còn có thể kéo biểu hiện không bằng nàng diễn viên nhập diễn. Duy nhất lo lắng chính là đánh diễn, đặc biệt một đoạn này còn cần chỉnh tràng đều treo dây thép. Có không ít diễn viên ở trên đất bằng đánh giống mô giống dạng, nhưng bị điếu đến giữa không trung, chân không chấm đất, cũng không có chống đỡ điểm, không chỉ có muốn khắc phục chỗ cao sợ hãi. Hơn nữa hoàn toàn là dựa vào eo bối lực lượng chống đỡ. Muốn đem đánh võ động tác làm đẹp, so trên đất bằng muốn khó khăn rất nhiều lần. Sắm vai Thường Ngọc diễn viên tên là Sài Tuấn Phong, là ngôi sao nhí xuất thân, cũng coi như là một đường hồng đến đại. Fan không ít, khó được chính là hắn diễn kịch thái độ đoan chính, danh tiếng vẫn luôn thực hảo. Hắn tính cách hoạt bát, ở đoàn phim nhân duyên vẫn luôn thực hảo. Đổi hảo hí phục tới rồi hiện trường sau, còn giống mô giống dạng mà chiều Sở Mi Ba chắp tay. Mi tỷ, một hồi nhiều hơn chỉ giáo ha tương đương ấn tuổi. Sở Mi Ba là đoàn phim chung nhỏ nhất, cố tình nàng kỹ thuật diễn lại là tốt nhất, ngay từ đầu là mấy cái cùng nàng đáp diễn viên kêu ngoạn nhi. Sở Mi Ba cũng chút nào không ngượng ngùng, chỉ cần có người kêu, nàng liền đáp lời, vì thế. Sau lại toàn đoàn phim đều như vậy hô, có đôi khi liền cao đạo đều sẽ nói giỡn kêu nàng Mi tỷ. Sở Mi Ba cũng thay diễn phục, đỉnh mày hơi hơi một trọn, cái mũi phát ra âm thanh, ân, Sai Tuấn Phong liền biết nàng đã tiến vào nhân vật. Sắc mặt của hắn cũng trở nên đứng đắn lên, hai người đơn giản mà đúng rồi một lần diễn, liền tiến vào chính thức quay chụp, theo thư ký trường quay đánh bản. Thường Ngọc chậm rãi đi lên bậc thang, hắn trên người tất cả đều là miệng vết thương cùng huyết ô. Nhưng mà trong mắt lại là thấu cốt cừu hận, hắn sư phụ, sư muội, còn có như vậy nhiều sư huynh đệ đều chết ở trận này chiến dịch chung. Không, không phải chiến dịch, là tàn sát, một màn thảm thống ký ức từ Thường Ngọc trong đầu xẹt qua. Cuối cùng chỉ còn lại có hai chữ. Báo thù, nhưng mà đương hắn rốt cuộc dẫn theo đao đứng ở ma môn đại quân trước mặt thời điểm. lại thấy kia đội ngũ bài khai. Từ giữa đi ra một cái ăn mặc hoa lệ màu đỏ váy dài nữ nhân. Nàng dung mạo động lòng người, nhưng mà tâm địa lại như sắt đá giống nhau tàn nhẫn vô tình. Nhìn đến nàng, Thường Ngọc trong mắt cừu hận càng sâu. Hắn huy đao chỉ hướng Quỷ Cơ, yêu nữ, nạp mệnh tới. Quỷ Cơ lại chỉ là cong cong môi, thân mình nhẹ nhàng mà tránh thoát Thường Ngọc đao. Nàng giống như là hoàn toàn không có trói buộc mà bay đến giữa không trung. Nửa người trên không chút sứt mẻ, mũi chân banh thẳng, phẳng phất nhẹ nhàng mà điểm ở một cây màu lam gậy gộc thượng. Hậu kỳ hơn nữa đặc hiệu về sau, này căn gậy gộc sẽ biến thành nàng quen dùng trường kiếm. Mân Nhi cao đạo có chút kinh ngạc mà nhìn. Máy theo dõi, màn ảnh Quỷ Cơ thoạt nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng như yến. Phiêu phiêu dục tiên, nhưng hắn lại biết có thể làm được này một bước có bao nhiêu khó. Bởi vì nàng mũi chân là hoàn toàn vô pháp mượn lực, mà là yêu cầu toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, mới có thể duy trì như vậy trạng thái. Người bình thường có thể duy trì động tác như vậy hơn 10 giây đều không dễ dàng. Mà Sở Mi Ba không chỉ có muốn toàn bộ hành trình bảo trì động tác như vậy, còn muốn mang theo cảm xúc nói lời kịch. Võ thuật chỉ đạo thấp giọng tán thưởng nói, này tiểu nha đầu không đơn giản, nàng từ tiến tổ ngày đầu tiên bắt đầu, liền ở luyện tập, không chỉ có chính mình ngầm luyện tập, còn thường thường tìm ta lãnh giáo, nàng có thiên phú, lại chịu nỗ lực, về sau thành tựu khẳng định không nhỏ, cao đạo khẳng định gật gật đầu. Nhưng mà một bên Thẩm Hoài lại so với bọn họ rõ ràng hơn. Sở Mi Ba cũng không phải ở tiến tổ lúc sau mới bắt đầu nỗ lực, mà là ở phía trước, nàng tiếp, biết có đánh diễn bắt đầu, cũng đã ở chuẩn bị. Thẩm Hoài nghe cho nàng quét tước vệ sinh A-di nói. Nàng mỗi ngày đều sẽ thay cho hai thân hoàn toàn mướt mồ hôi quần áo. Vì thế, Thẩm Hoài không thể không cho nàng tìm dinh dưỡng sư cùng tập thể hình giáo luyện. Liền sợ nàng đem chính mình thân thể làm hỏng rồi. Thẩm Hoài nhớ rõ, Cố Mị đã từng diễn quá con hát, kia bộ diễn hiện giờ là đã tìm không thấy, nhưng có quan hệ sự tích lại vẫn có truyền lưu. Nghe nói nàng lúc ấy đóng vai nhân vật là một người vai diễn đao mã. Kinh kịch chú ý sướng, niệm, làm, đánh, khi đó cũng không có cái gọi là hậu kỳ phối âm cùng thế thân. Toàn bộ đều là muốn chính mình lên sân khấu. Cố Mị ở Lê Viên đi theo sư phụ luyện suốt một năm. Ăn nhiều ít khổ không ai biết, nhưng cuối cùng nàng lên đài hát tuồng, liền nhất bắt bẻ người mê xem hát đều không lời nào để nói. Nàng có thể có lúc trước như vậy thành tựu, tuyệt không gần chỉ là bởi vì nàng thiên phú. Diễn chung, Thường Ngọc cùng Quỷ Cơ một phen đánh nhau. Nếu nói nguyên bản Quỷ Cơ đối mặt Thường Ngọc thời điểm là mưu diễn lão thử, nhưng hiện tại hai người cảnh ngộ lại hoàn toàn phản lại đây. Quỷ Cơ khóe môi mang theo máu tươi, tóc cũng rối loạn, nàng chưa bao giờ từng có như thế chật vật thời điểm mà ni, nhưng mà nàng trong mắt không có nửa phần sợ hãi, nàng ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thường Ngọc, vươn đầu lưỡi liếm rớt mơ u bàn tay thượng vết máu. Nhưng mà này động tác lại không mang theo nửa điểm sắc tình. Ngược lại bởi vì nàng trong ánh mắt khinh miệt, sẽ chỉ làm nhân sinh xuất chiến ý. Nàng đối diện Thường Ngọc trạng thái cũng không có hảo đi nơi nào. Hắn trên mặt mồ hôi cùng huyết hỗn loạn ở bên nhau. Chỉ có đôi mắt mới là lượng, phảng phất không có này phân đối Quỷ Cơ hận ý duy trì. Hắn chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Đúng lúc này, một người ma môn đệ tử đi ra, ngạo mạn nói, Quỷ Cơ, ngươi cư nhiên liền như vậy một cái tiểu tốt tử đều giết không được. Giáo chủ đối với ngươi quá thất vọng rồi, hắn làm ngươi tốc chiến tốc thắng, nếu không liền không cần đã trở lại. Ma môn không lưu vô dụng người, Quỷ Cơ lại lý đều không có để ý đến hắn. Chỉ là không kiên nhẫn nói, dòng dài, liền ở tên kia ma môn đệ tử bị chọc giận. Kiêu ngạo, đây chính là giáo chủ. Hắn lời nói còn không có nói xong, Quỷ Cơ đột nhiên động, trong tay trường kiếm giống như một đạo sao băng trực tiếp nhằm phía Thường Ngọc ngực. Thường Ngọc lại sớm có chuẩn bị, hắn nghiêng người tránh thoát, sau đó chiều Quỷ Cơ bổ xuống dưới. Quỳ Cơ xoay người dùng kiếm đi ngăn cản, lại không nghĩ rằng Thường Ngọc tu vi đã sớm đột phá. Phía trước vẫn luôn ở che giấu thực lực, Quỳ Cơ muốn trốn cũng đã không kịp, kiếm lại bị phách đoạn, nặng nề mà đánh vào nàng trên ngực, Quỳ Cơ trực tiếp phun một búng máu ra tới, nhưng mà Thường Ngọc lại không có buông tha cơ hội này. Trường đao mang theo tức giận nặng nề mà hướng tới Quỳ Cơ bổ xuống dưới. Quỳ Cơ sở hữu bảo mệnh biện pháp đều đã dùng xong. Liền kiếm cũng chặt đứt, nàng không còn có bất luận cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản này đến chết một kích. Nhưng mặc dù tới rồi loại này thời điểm, nàng cũng không hề có sợ hãi xin tha. Đối mặt phách lại đây trường đao, nàng thậm chí liền đôi mắt đều không có chớp, chỉ là ở cuối cùng một khắc, nàng lại bỗng nhiên dùng sức mà quay đầu. Liều mạng hướng tới ma môn phương hướng nhìn lại, màn ảnh cho nàng một cái đặc tả, nàng trong mắt tựa hồ bay nhanh mà hiện lên rất nhiều cảm xúc. Cuối cùng dừng hình ảnh ở một mặt trào phúng thượng, cũng không biết nàng trào phúng đến tột cùng là chính mình. Vẫn là chính mình kia phân không thể miêu tả ái mộ. Máu tươi bắn tung tóe tại nàng trên mặt, nàng cả người vẫn không nhúc nhích, trong mắt ánh sáng lại dần dần tắt, tạp. Cao đạo đứng lên, hảo, thật tốt quá, nghe được cái kia tạp tự, sở mi ba cả người phảng phất nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Mồ hôi phảng phất đột nhiên tuôn ra tới giống nhau, đem nàng cả người đều tẩm ướt, Sai Tuấn Phong đem đạo cụ đao một tay cầm, đem nàng nâng dậy tới, sở mi ba lảo đảo một chút, cũng may Thẩm Hoài kịp thời đi tới, đem nàng từ Sai Tuấn Phong trong tay nâng lại đây. Bất quá ngắn ngủn mấy chục giây, nàng trên mặt đã che kín mồ hôi, đem toàn bộ trang đều lộng hoa. Cao đạo đi tới, đem bao lì xì cho nàng, biểu tình có chút phức tạp. Tiểu sở, ngươi trận này một cái quá, không cần thế thân cũng không cần bổ chụp, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Bổ cái trang sau đó chúng ta lại bổ mấy cái màn ảnh, sở mi ba gật gật đầu. Nàng môi sắc trắng bệch. Này một chỉnh tràng diễn xuống dưới, nàng thể lực tiêu hao thập phần nghiêm trọng, giờ phút này liền lời nói đều nói không nên lời, nếu không phải dựa Thẩm Hoài Sam, nàng cả người đều không đứng được. Nhạc Giai Manh khóc lóc chạy tới, mi tỷ, ngươi quá lợi hại ô ô ô, vai võ phụ các diễn viên cũng đều sôi nổi cấp sở mi ba vỗ tay. Cũng không gần là bởi vì nàng chuyên nghiệp. Mà thủy nàng lấy một cái phi chuyên nghiệp thân phận, lại làm được chuyên nghiệp võ thuật diễn viên trình độ, nàng đáng giá này phân tôn kính cùng khen ngợi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tân mộc, thương diều một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, linh nguyên 50 bình. Một bên cẩu đuôi bánh bao 30 bình, La Si 1212, Mr. Cổ, Kiki, Tình Chi 20 bình, Dạ Vũ Mặc 914 bình, Giang Thượng Cô Rượu cùng Ai Ngờ, Nhân Nhiên, Cuối Kỳ Sẽ Không Quải, Tử Quân Phỉ, A Vụng, Khuynh An, Say Trần 10 bình, Nam Điền Cỏ Ấm Ngọc, Mặc Thương, Linh Nhi Không Vang Lang Cang, Điền Điền, Tố Vấn. Nguyên Khôi 5 bình, Mộng Mộng liền tỉnh 3 bình, Hạ Phong, Đồng Cỏ Xanh Lá Vô Cương, tên cái gì hảo phiền toái, Lôi Ủng 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.